Chương 822, giao dịch, 1, và hắn cũng không thể nhận thua, cái mồm vừa tuyên bố hùng hồn như thế, hiện tại lại nhận thua, chẳng phải đang tự tát vào mặt mình sao? Tốt nhất là nên đánh một trận có qua có lại với Lâm Tú, cũng không thể thua quá thảm, tốt hơn hết là thua một cách có tôn nghiêm, có thể diện. Lâm Tú tiếp tục nói, ngoài ra, nói cho ta biết nhược điểm trong dị thuật bóng tối của đạo cách, Tứ Vương Tử sửng sốt một chút, sau đó nói, việc này không thể. Kể với Lâm Tú điểm yếu trong dị thuật của đạo cách, chuyện này thì có gì khác với tư thông với địch phản quốc đâu. Lâm Tú thản nhiên nói, vậy thì ta không cần hai viên nguyên tinh kia nữa. Để tỏ lòng kính trọng với ngươi, ta sẽ cố hết sức, Tứ Vương Tử, cẩn thận nhé. Gương mặt Áo Thác thay đổi, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Ai bảo hắn tôn trọng mình? Tôn hay không tôn là chuyện nhỏ, lần thi đấu này, hắn đã đủ mất mặt rồi. Nếu mất thêm lần nữa, hắn thực sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hắn sẽ bị coi là nỗi sỉ nhục của Đại U, Nguyên Lão Viện sẽ đá hắn ra khỏi danh sách trọng điểm bồi dưỡng, hắn sẽ không còn cơ hội đuổi kịp Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử. Suy nghĩ của hắn quay cuồng, hắn nhanh chóng nói, kéo dài, dị thuật bóng tối của đạo cách khi phát huy vô cùng tiêu hao nguyên lực. Chỉ cần ngươi có thể kéo đến khi nguyên lực của hắn hao hết, hắn sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Tứ Vương Tử cảm thấy đây không phải là thông đồng với kẻ địch. Nếu thực lực của Lâm Tú mạnh hơn đạo cách thì hoàn toàn không cần kéo dài, đạo cách cũng sẽ thua, giống như Triệu Linh Quân. Nếu thực lực của hắn yếu hơn đạo cách thì kéo dài cũng không có tác dụng gì, đạo cách cũng sẽ không cho hắn cơ hội để kéo dài thời gian. Hắn chỉ đang trần thuật một sự thật. Đúng, chính xác là như vậy. Lúc này, Lâm Tú tiếp tục hỏi, còn nhược điểm của Khoa Lâm thì sao? Tứ Vương Tử cắn răng, ngươi đừng quá đáng quá. Lâm Tú lắc đầu. Hắn bắt đầu tập trung khí lạnh trong lòng bàn tay. Mí mắt Tứ Vương Tử nhảy lên, lập tức nói, coi như ta nói cho ngươi, chỉ cần bao vây là ngươi có thể hạn chế tốc độ của hắn, khiến hắn không có chỗ nào trốn thoát. Nhưng băng của ngươi là thứ hữu hình, không thể nào bao vây hắn được, trừ khi sử dụng những lực lượng vô hình như hỏa, lôi, niệm lực. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không bị ánh sáng của hắn bắn chết trước khi bao vây được hắn. Lâm Tú mỉm cười, nói, yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Tứ Vương Tử nghiến răng nói, đợi một chút, ta còn một yêu cầu khác, trên khán đài, âm thanh nghi ngờ của mọi người truyền đến. Sao Lâm Tú và Tứ Vương Tử hành lễ lâu vậy? Vẫn chưa bắt đầu sao? Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi bọn họ đang đặt ra nghi vấn, cuối cùng hai người cũng đi chuyển. Cả Lâm Tú và Tứ Vương Tử đều lùi lại phía sau, giữ khoảng cách 10 trượng, sau đó đồng thời ra tay. Tứ Vương Tử triệu hồi ra cơn mưa lửa ngập trời, bên ngoài cơ thể Lâm Tú xuất hiện một mộ băng hình tròn. Mưa lửa rơi xuống đập vào phía ngoài mộ băng, phát ra âm thanh xèo xèo, mộ băng cũng theo đó mà tan chảy, tan thành sương mù hơi nước khắp bầu trời. Sau đó, những hạt hơi nước đó ngưng tụ thành nhũ băng dày đặc, bắn về phía Tứ Vương Tử. Xung quanh cơ thể Tứ Vương Tử bị ngọn lửa bao quanh, tạo thành một bức tường lửa, toàn bộ nhũ băng đều bị cần lại. Đồng thời, trên đỉnh đầu Tứ Vương Tử cũng xuất hiện một thanh trường mâu bằng lửa, bắn về phía Lâm Tú với tốc độ chóng mặt. Cơ thể Lâm Tú như ngọn gió, linh hoạt né tránh mọi công kích, trên mặt đất xuất hiện vài hố đen cháy xém. Vào lúc này, một cây thương băng cũng xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném nó về phía Tứ Vương Tử. Sau lưng Tứ Vương Tử xuất hiện đôi cánh bằng lửa khổng lồ, hắn vỗ nhẹ đôi cánh rực lửa, ngọn thương băng vỗ tan. Phấn khích! Quá phấn khích! Đây mới là trận chiến của 10 người đứng đầu. Trong cuộc chiến đấu này, ngươi tới ta đi, có công có thủ, có sự đối đầu của băng và lửa, có sự va chạm của nhiều chiêu thức hoa lệ khác nhau, có ầm ầm ầm to lớn, có tiếng nổ, khiến những người trên khán đài xem đến mê mẩn. Đó mới thực sự là so tài. Mấy người trước, người thì nhận thua, người thì kết thúc trận chiến ngay lập tức, xem không đủ ghiền. Trận so tài này, những tình huống nguy hiểm và gây cấn mọc lên khắp nơi, và hoa lệ thường xuyên xuất hiện, vừa bạo lực lại không thiếu thẩm mỹ, khiến bọn họ cảm thấy không mất tiền oan khi mua vé vào cửa. Nghe thấy những âm thanh cảm thán trên khán đài, Tứ Vương Tử cũng cảm thấy bỏ ra hai viên nguyên tinh cũng rất đáng giá. Gần đến thời gian, hắn và Lâm Tú nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hắn ngưng tụ tất cả ngọn lửa xung quanh và lao về phía Lâm Tú. Chương 823, giao dịch, 1, hàng khí xung quanh Lâm Tú bắt đầu khởi động, một kiếm băng ngưng tụ trong tay hắn, trường kiếp chém đôi ngọn lửa, mũi kiếm chạm vào cổ họng Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử thở dài nhẹ nhõm, trên gương mặt lộ ra biểu cảm không cam tâm, hắn nói, ta thua. Trên khán đài vang lên một trận xôn xao. Trong trận chiến này, mặc dù Tứ Vương Tử thua, nhưng vì mọi người đã được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời nên không ai cảm thấy hắn mất mặt, so với những thiên tài còn chưa đánh đã nhận thua thì Tứ Vương Tử có thể nói là có cốt khí. Xứng đáng là người đứng thứ tư trong cuộc thi lần trước. Chỉ có các cường giả chân chính của những quốc gia khác mới thấy nghi ngờ trong lòng. Với thực lực của Lâm Tú, việc đánh bại Tứ Vương Tử chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian, hắn làm thế là định giấu tài, để đối phó với kẻ địch tiếp theo sao? Chắc chắn là thế rồi, trong thi đấu, giấu tài là điều vô cùng cần thiết, bộc lộ hết năng lực quá sớm sẽ chỉ khiến đối thủ nghiên cứu ra cách đối phó với mình. Còn những khán giả kinh ngạc và cổ vũ thì bọn họ chỉ cười nhạt. Những người đó không hiểu gì cả, cuộc đọ sức thật sự thường được quyết định trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cái loại cảnh tượng ngươi tới ta đi, ngươi công ta phòng, ngươi phòng ta công, không giống thi đấu mà giống biểu diễn. Lâm Tú và Tứ Vương Tử trở lại chỗ ngồi, không để lộ dấu vết liếc nhìn nhau, sau đó mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Ngươi làm ăn coi trọng chữ thật. Tứ Vương Tử trả tiền, nguyên tỉnh giá trị 20 vạn lượng, đối với Lâm Tú, hai viên là con số vô cùng to lớn, đừng nói là cho hắn thể diện, hắn muốn đánh mấy trận, đánh như thế nào, thua ra sao, dứt khoát, bi tráng hay vẻ vang, Lâm Tú đều có thể định chế theo ý hắn. Là hao hết nguyên lực, kiệt sức ngã xuống hay là bị đóng băng thành khối đá? Hay bị một quyền đánh bay? Có rất nhiều kiểu kết thúc cho hắn lựa chọn. Cuối cùng, Tứ Vương Tử chọn cái kết có thể diện, Lâm Tú cho hắn được vẻ vang. Cả người mua và người bán đều hài lòng với giao dịch này. Tại thời điểm này, vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Trong vòng thi này, vẫn là 5 người đứng đầu đấu với 5 người đứng sau, nhưng sẽ thay đổi đối thủ. Đối thủ của Triệu Linh Quân biến thành Thiên Diệp Lẫm, Lâm Tú đối chiến với Ivan, Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử Đại U chia nhau ra đánh với Tiết Ngưng Nhi và Tần Nguyễn, Na Tháp Toa đánh với Tứ Vương Tử. Có một sự chênh lệch rõ ràng về thực lực giữa 5 người đứng đầu và 5 người đứng sau trong cuộc thi lần này. Trong vòng thi này, chỉ có Tứ Vương Tử không nhận thua. Mặc dù kết thúc giống nhau, hắn vẫn thua. Thậm chí, ở trong tay Na Tháp Toa, hắn còn bị thương nhẹ. Trong lần tranh tài trước đó, Tứ Vương Tử đứng thứ tư, Na Tháp Toa đứng thứ năm. Sau 3 năm, hắn đã không còn là đối thủ của Na Tháp Toa. Đầu tiên là việc phát hiện ra băng hỏa song tu, khiến tốc độ tu hành của Na Tháp Toa tăng lên gấp đôi. Thứ hai, Đại La có thể dồn phần lớn tài nguyên của mình cho Na Tháp Toa, nhưng trên Tứ Vương Tử còn có 2 vương tử khác, Đại U không thể bồi dưỡng hắn như vậy. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thực lực của hắn và Na Tháp Toa dần được mở rộng. Sau khi kết thúc vòng đấu này, rất nhanh lại đến một vòng đấu mới, tổng cộng có 5 vòng thi như vậy. Khi Thiên Diệp Lẫm gặp Triệu Linh Quân và Lâm Tú, đều chọn nhận thua, không chỉ bởi nàng biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, trong Lâm gia, thân phận của nàng là thiếp, đánh với vợ lớn và chồng là chuyện không thể tha thứ. Khi đối mặt với Đại Vương Tử Đạo Cách và Na Tháp Toa thì nàng chọn chiến đấu. Dị thuật bóng tối của Đạo Cách có thể cắn nuốt nguyên lực, chân khí, thậm chí là tất các thực thể. Nàng cũng không thể tiếp cận cơ thể hắn, Thiên Diệp Lẫm không có cách đối phó với hắn. Và trận chiến giữa nàng và Na Tháp Toa thì vô cùng hấp dẫn và gây cấn, cuối cùng, Na Tháp Toa giành chiến thắng trước nàng một cách ngoạn mục. Nếu như không phải nguyên lực của Thiên Diệp Lẫm cạn kiệt trước, thì chiến thắng hay thất bại của bọn họ vẫn còn là ẩn số. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Tú, trong lần thi đấu này, rất có thể Thiên Diệp Lẫm sẽ dễ dàng trở thành một trong 5 người đứng đầu, đây chính là điều mà mọi người đã dự đoán trước đó. Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi biết bản thân không đủ thực lực để tranh giành 5 vị trí đứng đầu, nên cũng không lãng phí tinh thần và sức lực. Trong mấy trận tiếp theo đều nhận thua, Nhị Vương Tử Ivan của Đại La cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Mặt khác, Tứ Vương Tử không nhận thua trận nào, đánh với Lâm Tú, đấu với Na Tháp Toa, chạm trán với Khoa Lâm, đối đầu với Đạo Cách, ngay cả khi gặp phải Triệu Linh Quân, hắn cũng dũng cảm đứng trên sàn đấu. Chương 824, giao dịch, 1, mặc dù hắn bị niệm lực mạnh mẽ ép nằm trên đất, dáng vẻ không thể di chuyển vô cùng thảm hại, nhưng tinh thần không bao giờ nhận thất bại của hắn rất đáng để mọi người học hỏi và khâm phục. Dù đánh 5 trận và thua cả 5, thất bại nhưng vẫn vinh quang. Trong 5 vòng thi đấu, đối mặt với những đối thủ khác nhau, Triệu Linh Quân, Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử Đại U, Lâm Tú và Băng Hậu của Đại La là không thua trận nào, mỗi người đều tích lũy được 5 điểm. Còn 5 người còn lại, bọn họ đánh thua cả 5 trận, dù có thắng hết các trận tiếp theo thì cũng chỉ tích lũy được 4 điểm. Rút lui khỏi cuộc đua tranh giành 5 vị trí đứng đầu trước thời hạn. Ngoài việc kinh ngạc trước loại thực lực cường đại mạnh mẽ như địa chấn của bọn họ, mọi người còn phát hiện ra một sự thật. Trong số những người tham gia tranh 10 hạng đứng đầu, có 5 người đều đến từ một nhà, bọn họ đều là thê tử của Lâm Tú, cả nhà bọn họ chiếm một nửa trong số 10 thiên kiêu đứng đầu đại lục. Và 10 thiên kiêu đều được chọn ra từ 5 vương triều lớn, mấy chục quốc gia, và hàng nghìn thí sinh. Trong số những nữ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ trên đại lục, chỉ có Băng Hậu của Đại La là không rơi vào nanh vuốt của hắn. Sau khi nhận ra điều này, người xem trên khán đài buồn phiền, đặc biệt là đám nam tử, rất nhiều người cảm thấy không thăng bằng trong lòng, việc tranh giành vị trí trong 10 người đứng đầu chẳng khác nào đang xếp hạng vị trí cho thê thiếp của người nào đó. Chuyện này bất công biết bao. Ông trời không chỉ ban cho hắn vẻ ngoài đẹp trai, tài năng xuất chúng, mà còn ban cho hắn những người phụ nữ ưu tú nhất đại lục này. Kiếp trước hắn cứu thế giới à, nếu không có công cứu thế giới thì hắn không xứng đáng được hưởng đặc ân như vậy. Sau 5 trận đấu, hôm nay 5 người Lâm Tú không cần tham gia cuộc thi đấu hôm nay nữa. Kế tiếp là trận đấu cạnh tranh vị trí thứ 6 đến thứ 10 của Thiên Diệp Lâm, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, Tứ Vương Tử và Vương Tử Y Vạn. Mỗi người trong số bọn họ sẽ đối đầu với 4 người còn lại. Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi thường mài dũa với Thiên Diệp Lâm, biết sức mạnh của Thiên Diệp Lâm cao hơn các nàng. Vương Tử Y Vạn xem qua trận đấu giữa Thiên Diệp Lâm và Na Tháp Toa, cũng biết mình không phải là đối thủ của nàng, trước khi cuộc thi bắt đầu đã nhận thua. Tứ Vương Tử là dũng sĩ Đại U, đương nhiên sẽ không nhận thua, nhưng hắn biết, ngọn lửa của mình không thể cản trở được đao bằng không gian của Thiên Diệp Lâm. Một đao đó chặt đôi biển lửa, mặt đất bên cạnh hắn có dấu vết rất sâu. Nếu đòn đánh này lệch thêm chút nữa, cả người của hắn sẽ bị chia làm hai, từ Tứ Vương Tử biến thành Bát Vương Tử. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được bước chân hắn. Hắn lần lượt thách đấu với Tân Uyển, Tiết Ngưng Nhi và Vương Tử Y Vạn. Mặc dù thua trước Thiên Diệp Lâm, lại thua trước Tần Uyển, rồi thua trước Tiết Ngưng Nhi, nhưng Tứ Vương Tử lại càng bùng nổ hơn. Cuối cùng đã đánh bại Vương Tử Y Vạn trong trận chiến cuối cùng. Sau cùng, hắn đứng thứ 9 trong thiên kiêu bảng lần này với 1 thắng và 9 bại. Vương Tử Y Vạn thua cả 10 trận, đứng thứ 10. Trong những trận đấu tiếp theo, không có gì hồi hộp. Với kết quả thắng 4 trận trên tổng số 9 trận, Thiên Diệp Lâm giành được vị trí thứ 6, Tần Uyển thứ 7, Tiết Ngưng Nhi thứ 8. Các thứ hạng tứ thứ 6 đến thứ 10 đã được xác định. Sau một ngày thi tài, hiện tại đã hoàng hôn. Ngày mai, sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của cuộc so tài, cũng là trận đấu xếp hạng 5 vị trí đứng đầu. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, các sòng bạc lớn của Đại La, thậm chí là các thiên tài của nhiều quốc gia, đang dự đoán thứ hạng cụ thể của cuộc đấu này. Không có bất kỳ tranh cãi gì về việc Triệu Linh Quân tiếp tục đứng đầu thiên kiêu bảng. Dị thuật bóng tối của Đại Vương Tử Đại U khó giải quyết, không hề hồi hộp đứng ở vị trí thứ 2. Dị thuật ánh sáng của Nhị Vương Tử, dù chỉ ra tay vài lần, nhưng tốc độ và sức mạnh đó, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, nên chắc chắn hắn có thể giành được vị trí thứ 3. Về vị trí thứ 4, một số người cho rằng người đó là Lâm Tú, bởi vì nửa năm trước hắn đã có chiến tích vang dội là lấy một địch ba và giành được chiến thắng. Cũng có người cho rằng người đó là công chúa Na Tháp Toa. Bởi vì lúc nàng đánh bại Tứ Vương Tử thì vô cùng nhẹ nhàng, mà Lâm Tú và Tứ Vương Tử lại đánh với nhau rất lâu. Hơn thế nữa, năng lực của bọn họ tương tự, nguyên lực của công chúa Na Tháp Toa rõ ràng mạnh hơn một chút. Trong sự chờ đợi của vô số người, trận đấu cuối cùng đến rất nhanh. Đấu trường rộng lớn đã chật cứng người từ lâu, nhiều người không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng ở lối đi giữa khán đài, sau một vài tiết mục múa, tiếng trống trầm lắng vang lên, khán đài bỗng im bặt. Chương 825, đối đầu với Khoa Lâm, một, hai bóng người đứng trên sàn đấu, một lớp băng dày từ dưới chân bọn họ lan ra, ngay sau đó mặt đất đã đóng băng hơn 10 trượng. Nguyên lực của Na Tháp toa sâu hơn Lâm Tú khá nhiều, chân nàng dẫm trên mặt băng, tầng băng dưới chân Lâm Tú bắt đầu lan lên phía trên, nhanh chóng đông cứng hai chân hắn. Nhưng chỉ với một chút sức, Lâm Tú đã thoát khỏi sự đóng băng đó. Giờ đây, vô số nhũ băng đang lao về phía hắn. Lâm Tú giơ tay lên ngưng ra một tấm khiên bằng băng khổng lồ, nhũ băng lao đến. Sau khi khiên băng gánh chịu phần lớn sát thương từ những nhũ băng đó, nó lập tức vỡ tan, một phần nhỏ nhũ băng rơi trên cơ thể Lâm Tú, phát ra tiếng bộp bộp. Hắn đứng yên không di chuyển, những chiếc nhũ băng lại vỡ ra thành vô số mảnh và rơi xuống khỏi người hắn. Bóng dáng Lâm Tú biến mất, trong hư không chỉ để lại một luồng tàn ảnh. Na Tháp Toa đưa tay lên hơi vung bàn tay, trước mặt nàng xuất hiện một vòng băng hình tròn, ngay sau đó, một nắm đấm bình thường đã đánh vào mặt ngoài lớp băng đó. Dù nắm đấm nhỏ nhưng lại có sức mạnh vạn quân, đến cả một hơi thở vòng băng cũng không thể cản được, trực tiếp vỡ vụn. Nắm đấm của Lâm Tú xuất hiện trước mặt nàng, dừng ở nơi cách ngực nàng một tấc. Đối với Na Tháp Toa, người tận mắt chứng kiến trận chiến ấy ở Phù Tan, nàng biết rất rõ rằng mình không phải là đối thủ của Lâm Tú. Mặc dù nguyên lực của nàng thâm hậu hơn hắn, nhưng võ đạo của hắn thần bí khó lường, ngoại trừ một số năng lực đặc thù, không thì không thể thắng được hắn. Ít nhất dị thuật băng là không có tác dụng, trừ khi cảnh giới của nàng trên cấp địa. Và nàng đã nhìn ra, Lâm Tú đang nhường nàng. Nếu như không phải bạn bè của Quân và Uyển, nàng đã bị hắn đánh bại từ lâu. Vì vậy, nàng giơ tay lên, ra hiệu rằng trận đấu này nàng nhận thua. Trên khán đài, những tiếng ồn ào huyên náo truyền đến. Na Tháp Toa điện hạ cũng thua rồi. Võ đạo của hắn thật mạnh, tương đương với việc đồng thời có cả năng lực tốc độ và sức mạnh. Liệu Song Tử Tinh của Đại U có bị hắn đánh bại hay? Nói đùa cái gì thế, tốc độ của nhị vương tử, năng lực của đại vương tử, hắn dựa vào đâu mà thắng được? Mọi người không có quá nhiều bất ngờ khi Lâm Tú giành chiến thắng trước Na Tháp Toa, trận đấu này kém hấp dẫn hơn nhiều so với trận đấu giữa hắn và Tứ Vương Tử. Nhưng trong lòng một số thiên tài võ đạo không tránh khỏi sự phấn khích. Cuộc thi này vô cùng không công bằng với bọn họ, những thiên tài chỉ đơn thuần tu hành võ đạo đều không có được thứ hạng cao, nếu không phải Lâm Tú đính chính danh tiếng cho võ đạo, có lẽ họ đã tự nghi ngờ bản thân. Chỉ cần có cường giả võ đạo vào được top 5 cuộc tranh tài, thì võ đạo sẽ có nhiều triển vọng hơn. Sau khi giành chiến thắng trước Na Tháp Toa, Lâm Tú có thể nghỉ ngơi một lúc. Na Tháp Toa thua, nàng cần tiếp tục thách đấu với người thứ ba, nếu thua cả ba trận, nàng sẽ đứng ở vị trí thứ 5 trong thiên kiêu bảng lần này. Nếu như nàng có thể thắng một trận, vậy thì người thua sẽ tiếp tục đấu với những người còn lại. Trước trận đấu tiếp theo, nàng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để phục hồi nguyên lực. Và trong khoảng thời gian này, trên sân băng nơi Lâm Tú và Na Tháp Toa vừa chiến đấu, một số nữ tử trẻ tuổi chân đi giày trượt, nhanh nhẹn nhảy múa trên sân băng, các nàng xoay vòng trên sân băng, làm ra các động tác nhảy với kỹ thuật tuyệt đẹp. Sau chương trình vui tai vui mắt giữa trận đấu, Na Tháp Toa phải đối mặt với nhị vương tử Đại U, mặt đất lại đóng băng trong phút chốc, đôi cánh ánh sáng mọc ra sau lưng Khoa Lâm, hắn lơ lửng trong không trung. Na Tháp Toa bắn ra vô số nhũ băng về phía hắn. Đồng thời, vô số tia sáng bắn ra từ đôi cánh ánh sáng sau lưng Khoa Lâm, đánh tan hoàn toàn những nhũ băng đó, và tiếp tục bắn xuống mặt đất. Na Tháp Toa dùng vòng băng để phòng ngự, luồng ánh sáng bắn vào lớp băng, tạo ra một vụ nổ lớn khiến lớp băng vỡ tan. Na Tháp Toa lại tiếp tục ngưng tụ thêm một lớp băng khác, nhưng vẫn bị dư âm hất bay ra phía sau. Nhưng dưới sự điều khiển của Na Tháp Toa, những mảnh băng đã bị nhị vương tử đập vỡ vụn và rơi vương vãi xung quanh hắn đột nhiên tập trung lại, tạo thành một lớp băng hình cầu, nhốt nhị vương tử vào trong. Na Tháp Toa chạm tay vào lòng băng. Hàn khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, lớp băng càng ngày càng dày hơn. Nhị vương tử bị nhốt bên trong, lớp băng dồn ép hắn từ phía ngoài vào trong. Lúc này, đôi cánh phía sau hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng, tập trung trên tay hắn, biến thành một thanh kiếm ánh sáng. Khoa Lâm chém ra một đường kiếm, lớp băng dày đặc và rắn chắc rất dễ dàng bị cắt ra giống như đậu hũ, hai tay Na Tháp Toa tách ra khỏi lớp băng, ta thua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 826, đối đầu với Khoa Lâm, 2, Trên khán đài, Lâm Tú cũng thấy hình ảnh này. Tứ vương tử không lừa hắn, quả thật băng không thể bao vây được Khoa Lâm. Trong thanh kiếm ánh sáng được ngưng tụ bằng năng lực của hắn ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, một thứ hữu hình khó có thể vây khốn hắn. Sau khi thua trước Khoa Lâm, Na Tháp Toa cũng nhận thua ở trận đấu phía sau. Nàng có sức đánh một trận với Khoa Lâm, nhưng nàng không có cơ hội giành được chiến thắng trước Đạo Cách và Quân. Như vậy, sau hai trận đấu, nàng giành được thành tích thứ 5 trên thiên kiêu bảng. Theo thứ tự, tiếp theo đến lượt Lâm Tú. Trận chiến này của hắn và Khoa Lâm rất quan trọng. Triệu Linh Quân và Đạo Cách được công nhận là không thể chiến thắng, vì vậy trận chiến giữa Lâm Tú và Khoa Lâm liên quan đến việc ai có thể lọt vào vị trí thứ 3 trên thiên kiêu bảng. Trước khi thi đấu, một trọng tài đã hỏi Lâm Tú rằng hắn có muốn nhận thua hay không. Trận chiến này không thể so với trận chiến tầm thường, năng lực của nhị vương tử Đại U rất đặc biệt, dù không phải là đấu tranh sinh tử thì cũng rất dễ đánh đối thủ bị thương, nếu có tai nạn trong thi đấu thì bản thân phải tự gánh chịu hậu quả. Lâm Tú từ chối nhận thua. Bước lên sàn đấu. Nhị vương tử cũng chậm rãi bước đến phía đối diện hắn. Trận đấu này, vì nguyên nhân ở Khoa Lâm, trước khi trận đấu diễn ra, bốn cường giả cấp thiên dị thuật băng của Vương Triều Đại La đã bao phủ toàn bộ võ đài bằng một hầm băng khổng lồ. Phạm vi tấn công mà năng lực của Khoa Lâm tạo ra là quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ vô tình làm bị thương những người trên khán đài. Hầm băng trong suốt, không ảnh hưởng đến thị giác của khán giả. Trên khán đài im lặng, lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới trận chiến giành hạng ba này. Tiếng trống đầu giờ thi vang lên. Một luồng ánh sáng trắng và một luồng ánh sáng vàng đồng thời xuất hiện trên khán đài. Ánh sáng màu trắng là một cây thương băng, ánh sáng màu vàng là một tia sáng, thương băng đâm xuyên qua cơ thể nhị vương tử, tia sáng cũng đâm xuyên qua cơ thể Lâm Tú. Nhưng, hai người lại bình an vô sự, đó chẳng qua chỉ là phần hư ảo của bóng dáng. Một lúc sau, rất nhiều người trên khán đài mới có phản ứng. Nhanh! Quá nhanh! Dị thuật của Khoa Lâm và võ đạo của Lâm Tú đều nổi tiếng với tốc độ vô cùng nhanh. Hai người có tốc độ nhanh nhất trong cuộc thi đã gặp nhau trong trận đấu này, và đã xuất hiện cảnh tượng kỳ diệu. Sau khi cả hai người đều tránh được đòn tấn công của đối phương, bọn họ trở lại vị trí ban đầu, nhìn như thể bất động. Trên võ đài, ánh mắt Khoa Lâm hơi lóe lên, hắn còn tưởng rằng mình đã đủ nhanh, nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn hắn. Hắn vung tay lên, một chùm tia sáng khác bắn ra. Lâm Tú hơi nghiêng người, chùm tia sáng xẹt qua tai hắn, và vào lớp băng phía sau. Va chạm tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng không xuyên qua được lớp băng. Khoa Lâm hơi cau mày, lần lượt bắn ra nhiều luồng ánh sáng khác, tất cả đều bị Lâm Tú né tránh dễ dàng. Trên khán đài, mọi người lại náo loạn. Không thể nào. Hắn còn nhanh hơn cả ánh sáng. Có thể né tránh được đòn tấn công của dị thuật ánh sáng. Tính công kích của dị thuật ánh sáng là nhanh nhất trong tất cả các loại dị thuật, cũng là một trong những loại dị thuật mạnh nhất. Mặc dù nó không phải là bất khả chiến bại, ánh sáng sẽ bị dị thuật bóng tối nuốt chửng, sẽ bị một số năng lực ngăn cản. Tuy nhiên, chưa từng nghe đến chuyện tránh khỏi ánh sáng. Trong đoàn sứ giả Đại U, một cường giả chậm rãi nói, hắn không nhanh hơn ánh sáng, mà là nhanh hơn Khoa Lâm hiện tại. Trong tất cả các năng lực đã biết, Đại U vẫn chưa phát hiện ra năng lực nào nhanh hơn ánh sáng. Tốc độ sấm sét cũng rất nhanh, nhưng nếu không phải ở cảnh giới cấp địa thì rất khó để thành thạo. Tốc độ của Lâm Tú đương nhiên không thể nhanh hơn ánh sáng. Nhưng động tác của hắn chỉ cần nhanh hơn Khoa Lâm là đã có thể tránh được công kích của Khoa Lâm. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thị lực và phản xạ đáng kinh ngạc, điều mà người bình thường khó làm được, không chỉ là người bình thường, đến tận lúc này. Chỉ có một mình Lâm Tú làm được điều này. Trên sàn đấu, bàn tay của Khoa Lâm đã nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh, vô số tia sáng bắn về phía Lâm Tú, dày đặc. Tuy nhiên, Lâm Tú lại né được tất cả chúng, tia sáng Khoa Lâm bắn ra chỉ đập lên lớp băng đằng sau hắn và tạo ra những tiếng nổ lớn. Trong lòng Khoa Lâm càng thêm chấn động, dựa vào dị thuật ánh sáng, hắn đã đánh bại vô số đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Hắn đã bắt đầu hiểu một chút cảm giác của áo thác rồi. Không phải là áo thác quá yếu mà là Lâm Tú này quá mạnh, áo thác cũng không dễ dàng khi có thể kiên trì dưới tay Lâm Tú lâu như vậy. Chương 827, năng lực chân chính, 1, trên khán đài, vẻ mặt tứ vương tử trịnh trọng, nhưng trong lòng hắn không nhịn được cười. Khoa Lâm à Khoa Lâm, không phải ngươi rất mạnh sao, không phải cũng không thể đối phó được với Lâm Tú đó sao, ngươi có tư cách gì cười nhạo ta, nếu ngươi thua Lâm Tú, xem ngươi làm sao cười được. Rồi hắn mới nhận ra mình nghĩ không đúng. Hắn là tứ vương tử của Đại U, không nên nghĩ đến chuyện Lâm Tú sẽ thắng. Nhưng hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Trên giáo trường, Lâm Tú nghênh tiếp chùm sáng dày đặc, khi thì nghiêng đầu, khi thì nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát tất cả chùm sáng bắn về phía hắn. Từng bước lại gần Khoa Lâm, càng ngày càng gần hắn ta. Chùm sáng mạnh mẽ đánh trúng lồng băng phía sau, nổ tung giống như pháo bông rực rỡ. Khoa Lâm không nghĩ sẽ bị Lâm Tú tiếp cận, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Cường giả Đại U từng nói, ngoại trừ đạo cách ra, những người còn lại không được để cho Lâm Tú tiếp cận. Trừ khi đạt tới cấp thiên, nếu không cơ thể của hắn không mạnh hơn người thường là bao. Khi Lâm Tú còn cách Khoa Lâm mấy trượng, thân thể Khoa Lâm biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở đầu kia giáo trường, ngón tay như điện, tần suất công kích càng nhanh. Càng bắn ra nhiều chùm sáng, thế nhưng vẫn bị Lâm Tú tránh thoát. Âm âm. Dưới công kích của Khoa Lâm, lồng băng bảo hộ toàn bộ giáo trường đều rung lên khiến khán giả trên đài vô cùng sợ hãi, nếu lồng băng bị vỡ, mấy đòn tấn công đánh trúng bọn hắn thì hài cốt cũng chẳng còn. Khoa Lâm thấy Lâm Tú liên tục di chuyển tới chỗ hắn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Được Nguyên Lão Viện chọn trúng, mượn vật tu hành gần nửa năm, thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Vốn tưởng thi đấu lần này hắn chỉ yếu hơn Triệu Linh Quân và Đạo Cách, lại không nghĩ tới còn có nhân vật khó chơi như thế này. Bây giờ, trên khán đài, sứ đoàn Đại U cũng phát ra tiếng kinh hô. Cứ nghĩ cuộc tỷ thí này sẽ kết thúc sớm, nhưng nhị công tử công kích liên tục mà Lâm Tú vẫn thành thạo tránh thoát, làm người ta cảm giác Lâm Tú đang chiếm thế thượng phong. Sao hắn nhanh như vậy? Nhị vương tử còn khó đánh bại. Khó trách cả ba lần tứ vương tử đều thua trong tay hắn, tứ vương tử cuối cùng cũng nở mày nở mặt, hừ lạnh, các ngươi nghĩ tên Lâm Tú kia yếu sao? Bây giờ biết bản vương khó khăn thế nào rồi chứ, các ngươi căn bản không biết bản vương vì Đại U bỏ ra bao nhiêu, thậm chí còn không tiếc trọng thương để bức ra toàn bộ thực lực của hắn, xin lỗi. Là chúng ta hiểu lầm tứ vương tử. Cả nhị vương tử cũng chật vật, trước đó chúng ta thực sự đã đánh giá thấp hắn, tứ vương tử có thể tỉ thí với Lâm Tú lâu như vậy quả không dễ dàng, giờ phút này, hầu như tất cả mọi người đều khẳng định nỗ lực của tứ vương tử. Dù bị thương nặng vẫn liều mạng bức Lâm Tú tung ra ác chủ bài, để cho đại vương tử và nhị vương tử đề phòng trước, tinh thần xả thân quên mình này, đáng quý. Quả thực tứ vương tử đã trả giá rất lớn, cứ nghĩ đến 12 viên nguyên tinh, lòng hắn lại đau. Tuy chuyện này chỉ có hai người hắn và Lâm Tú biết. Nhưng nếu nuốt lời, lấy thân phận của hắn một khi truyền ra ngoài, thật sự sẽ thân bại danh liệt. Hắn nhìn hai bóng người trên võ trường, suy nghĩ trong lòng càng không thể kìm nén được. Nếu như Lâm Tú đánh bại Khoa Lâm thì hắn sẽ không mất chút thể diện nào. Nhờ sự giúp đỡ của vật thần bí kia, thực lực của Khoa Lâm đã tăng lên rất nhiều. Nếu cùng bại trước Lâm Tú, áo thác hắn thua mấy trận thì thế nào, ai có thể trách hắn? Nếu ban đầu người được chọn là hắn, có thể kết quả sẽ khác, ít nhất năng lực của hắn càng khắc chế Lâm Tú hơn. Mất lão gia hỏa kia có mắt không tròng. Chắc đã sớm hối hận. Trên giáo trường, trước sự áp sát của Lâm Tú, Khoa Lâm không né tránh nữa. Sau lưng hắn xuất hiện đôi cánh ánh sáng to lớn, hóa thành vô số chùm sáng, ùng ùng bắn thẳng về phía Lâm Tú. Chùm sáng đầy trời, bao trùm nguyên một khu vực trước mặt hắn. Lần này xem ngươi trốn thế nào. Chùm sáng dày đặc khiến Lâm Tú không thể tránh thoát đành ngưng kết một bức tường băng để trốn. Âm. Sau tiếng vang, tường băng nát bấy, đất đá trên mặt đất bay tán loạn, bắn lên vô số bụi mù, Khoa Lâm nhếch miệng cười. Cuối cùng đã kết thúc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy nóng bỏng. Không đúng, đối thủ của hắn hệ băng, sao hắn lại thấy nóng? Đang lúc Khoa Lâm vẫn còn nghi hoặc thì một bức tường lửa bỗng xuất hiện xung quanh thân hắn, bao lấy hắn, ngay cả bên trên cũng dung hợp lại với nhau, hoàn toàn nhốt hắn trong ngọn lửa. Giờ phút này, ngoại trừ khiếp sợ ra, trong lòng Khoa Lâm còn vô cùng mờ mịt. Ngọn lửa này ở đâu ra? Lúc bây giờ, trong làn bụi đất xuất hiện bóng dáng có phần chật vật, quần áo rách rưới, nhưng cũng không bị thương nhiều, cơ thể hắn không ngừng tuôn ra hỏa diễm khiến tường lửa vây quanh Khoa Lâm càng ngày càng dày. Khán đài đang yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. Chương 828, năng lực chân chính, 2, mới qua mấy ngày, bọn hắn lại được gặp một vị song năng lực giả. Vô số người trong sứ đoàn Đại U khiếp sợ đứng bật dậy. Đây là... Chuyện này sao có thể? Băng và hỏa, hắn là song năng lực giả. Đại hạ cũng có một vị song năng lực giả. Vậy mà bây giờ mới bại lộ, che giấu rất kỹ, không ổn, nhị vương tử bị hắn khống chế rồi. Tứ vương tử đại ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lâm Tú là song năng lực giả, hắn vẫn luôn che giấu thực lực, làm tiêu hao nguyên lực của Khoa Lâm trước, sau đó lại dùng biện pháp mình dạy cho hắn, vây khốn Khoa Lâm. Đây là Lâm Tú tự nghĩ ra được. Hắn giống như những người khác, lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hãi nói, hắn nắm giữ hai loại dị thuật, còn nghĩ ra biện pháp này, Khoa Lâm nguy hiểm. Tiết lão quốc công ngồi ở hàng đầu liếc mắt nhìn mấy tên cường giả Đại U đang khiếp sợ, thản nhiên nói, ngạc nhiên cái gì, thiên tài song năng lực chỉ Đại U các ngươi được phép có, còn đại hạ ta thì không sao, trên thế giới nào có đạo lý như vậy. Cường giả Đại U khóe môi giật giật. Cuối cùng cũng không nói được cái gì. Đại U xuất hiện song năng lực giả, các quốc gia khác cũng có thể, chỉ là thiên phú của vị đại hạ này mạnh hơn. Che giấu cũng kỹ, ra tay bất ngờ, e rằng nhị vương tử khó lòng thắng nổi. Nhìn củi giam hỏa diễm trên giáo trường, nhiều người bên phía đại hạ cũng ngỏ ngàng kinh sợ. Cái miệng của Minh Hà công chúa và song song đều há ra thành hình chữ O, quen biết Lâm Tú lâu như vậy mà ngay cả các nàng cũng không biết chuyện này. Nhất là Minh Hà công chúa, ngày nào Lâm Tú với nàng cũng song tu, vậy mà nàng còn không biết hắn nắm giữ dị thuật hỏa. Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Thiên Diệp Lẫm cũng thất kinh, Tân Uyển và Tiết Ngưng Nhi lại rất lạnh nhạt, rõ ràng đã biết từ trước. Cùng lạnh nhạt còn có Triệu Linh Quân. Minh Hà công chúa nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cũng đã sớm biết. Triệu Linh em mờ nhếch miệng, đương nhiên, hắn là tỷ phu của ta, Minh Hà công chúa nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn Triệu Linh Quân ngồi cách đó không xa, biểu lộ bình tĩnh, chẳng chút bất ngờ, các nàng là người một nhà, biết bí mật mật của Lâm Tú cũng rất bình thường. Nàng khẽ thở dài, chẳng biết tại sao trong lòng cực kỳ chua xót. Cơ hội trở thành người một nhà với Lâm Tú đã từng đặt trước mặt nàng, nhưng bản thân nàng lại không biết trân trọng, đến lúc mất rồi mới thấy hối tiếc. Nếu như Thượng Tiên cho nàng cơ hội lần nữa, nàng nhất định sẽ nói nàng nguyện ý. Trên giáo trường, cuối cùng Khoa Lâm cũng hiểu được, Lâm Tú giống Tiêu N, cũng có song năng lực. Bản thân đã trúng bẫy của hắn. Gặp trúng năng lực cấp thiên, hắn không sợ băng, không sợ thủy, không sợ kim, không sợ mộc, không sợ thổ, duy chỉ khi bị ngọn lửa vây khốn mới khiến hắn vô kế khả thi. Lòng hắn vừa sợ vừa giận, con ngươi bắt đầu chuyển vàng, từ trong mắt bắn ra hai luồng kim quang sáng chói, kim quang xuyên qua bức tường lửa đang vây khốn hắn. Thiêu đốt thành hai đường sâu hoắm dưới mặt đất, lòng băng bảo vệ giáo trường cũng có dấu hiệu tan ra. Nhưng đã nhanh chóng được cường giả Đại La tu bổ. Lúc này Khoa Lâm không khác gì một con thú điên cuồng bị nhốt. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bị tường lửa vây khốn nên chỉ có thể di chuyển trong khu vực nhỏ. Mà tường lửa vô hình vô chất, dị thuật ánh sáng vốn không thể phá vỡ, trừ khi hắn đánh bại Lâm Tú. Kim quang quét ngang. Toàn bộ võ đài bị phá hư không còn hình dạng, nhưng mỗi lần quét tới Lâm Tú đều bị hắn tránh thoát dễ dàng. Tay Khoa Lâm lại ngưng tụ kiếm quang, ra sức chém, tuy mỗi nhát đều bổ ra một cái khe trên tường lửa, nhưng hỏa diễm xung quanh rất nhanh sẽ liền lại, hoàn toàn vây khốn hắn bên trong. Tường lửa không ngừng co vào, khu vực hắn có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ, đồng thời cảm giác nóng bức cũng khiến mọi ranh giới khác sụp đổ. Cuối cùng, khi ngọn lửa kia co vào tới mức độ nhất định, Khoa Lâm cũng không còn cách nào tiếp nhận loại thiêu đốt kia, kiếm quang trong tay tán loạn, vô cùng không cam lòng nói, ta thua. Hỏa diễm vây khốn hắn từ từ tiêu tan, Khoa Lâm nhìn bóng dáng trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn sẽ thất bại, nhưng không nghĩ sẽ bại dưới tay Lâm Tú, nửa năm trước hắn còn chưa từng nghe qua cái tên này, tuổi của người này còn nhỏ hơn so với hắn, tài nguyên tu hành lấy được cũng kém xa. Mà lúc thi đấu lại dễ dàng đánh bại hắn. Hắn đã từng đạp vô số thiên tài thành danh. Hiện tại lại trở thành bàn đạp cho người khác. Trên khán đài cũng phá lệ yên tĩnh. trận chiến vừa rồi cho bọn hắn rung động rất lớn. Khoa Lâm mạnh cỡ nào, rõ ràng là thiên tài chư quốc, thiên tài các nước đỉnh cấp gặp phải hắn, chút dũng khí đánh một trận cũng không có. Mà trận chiến vừa rồi hắn lại bại hoàn toàn. Chương 829, năng lực chân chính, 3, càng khiến người ta giật mình đó là trong khoảng thời gian này, Lâm Tú không những đánh bại Khoa Lâm thanh danh vang dội, mà còn nắm giữ song năng lực băng hỏa. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thiên tài song năng lực, nhưng lần trước, ngay cả top 20 mà tên đại U kia cũng không vào nổi có ý nghĩa hoàn toàn khác với top 3 trước đó. Trên khán đài, một cường giả đại U liếc mắt nhìn Tiết Lão Quốc Công, dùng tiếng đại hạ hỏi, chẳng lẽ vị thiên tài này của đại hạ, trong thân thể có hai linh hồn? Tiết Lão Quốc Công cười lạnh, nói, ai nói chỉ có hai linh hồn mới nắm giữ song năng lực. Đại U các người chỉ là song năng lực giả tạo, cháu rể lão phu mới là song năng lực chân chính, vị cường giả đại U kia không nói gì. Mặc dù Tiêu N nắm giữ song năng lực, nhưng cũng không thể sử dụng cùng lúc. Giống như vị cường giả cấp thiên của đại hạ nói, đó chỉ là song năng lực giả tạo. Về sau đại U còn bí mật dùng thí nghiệm với hàng trăm cặp song sinh, nhưng đều thất bại, điều kiện sinh ra một thể song hồn quá mức hà khắc, vừa vặn Tiêu N không cách nào phục chế lại. Nếu như song năng lực của Lâm Tú là ngẫu nhiên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn hắn chỉ lo đại hạ nắm giữ phương pháp chế tạo song năng lực giả. Vị cấp thiên của hoàng thất bên cạnh Tiết Lão Quốc Công cảm khái nói, Tiết huynh thật sự có mắt nhìn người, lúc đó ta hiếu kỳ, vì sao ngươi lại gả đích nữ của mình làm thiếp người ta, bây giờ nghĩ lại, Tiết huynh quả là nhìn xa trông rộng. Thật ra hôm qua Tiết Lão Quốc Công mới biết, lúc đó cũng chấn kinh hồi lâu. Hiện giờ vẫn lộ vẻ ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, ánh mắt lão phu có sai bao giờ, trước đây lúc hắn còn nhỏ yếu lão phu đã nhìn ra, sau này hắn nhất định sẽ tạo ra chấn động lớn. Vị vương gia của hoàng thất có chút tiếc nuối, dạng cường giả này, nếu như có thể trở thành người của hoàng thất thì thật là tốt biết mấy. Đáng tiếc, ánh mắt của Minh Hà kém xa so với vị cô nương của Tiết gia kia, không ra tay trước một bước. Bằng không hôm nay cũng không đến lượt Tiết lão thất phu ở trước mặt khoe khoang. Sau khi chiến thắng Khoa Lâm, Lâm Tú chậm rãi quay lại khán đài, ngồi vào vị trí của mình. Na Tháp Toa bên cạnh trừng to mắt nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lam tràn đầy ngoài ý muốn. Đạo Cách cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chấn kinh. Đám người trên khán đài càng xì xào bàn tán không ngừng. Bọn hắn vừa ghen tị lại vừa hâm mộ Lâm Tú, trăm ngàn lần không nghĩ tới, trừ những thứ thượng thiên cho hắn trước đó, còn cho hắn song năng lực cực kỳ hiếm thấy. Hàng trăm triệu người không có lấy một người. Hắn không phải con ruột của thượng thiên đấy chứ. Vô số cảm xúc hâm mộ và ghen tị lan tràn ở giữa các thiên tài chư quốc trên khán đài quan chiến, thậm chí bọn hắn còn không lòng dạ nào thưởng thức tiết mục lộn nhào phấn khích của gấu trắng trên giáo trường. Trong lòng Na Tháp Toa tràn ngập hiếu kỳ, hỏi Lâm Tú, từ nhỏ ngươi đã thức tỉnh song năng lực sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, không, có một lần sao băng trên trời rơi xuống, rồi một mảnh vụn của nó rơi vào trong nhà của ta, xém chút nện vào ta, về sau không biết tại sao ta thức tỉnh năng lực thứ hai. Lúc đầu hắn còn xoắn xuýt, không biết phải nói chuyện này kiểu gì, trong lúc vô tình nghe được bí mật đại U, vừa vặn cho hắn linh cảm. Sao băng? Na Tháp Toa mờ mịt. Sao băng? Đại vương tử Đạo Cách nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sao băng, lại là sao băng? Có thể để hắn gia tăng thực lực lên bao nhiêu chính là do phát hiện ra sao băng, Lâm Tú thức tỉnh dị thuật thứ hai cũng nhờ sao băng, kết luận của đại U không có sai, sao băng ở thiên ngoại quả nhiên có năng lực thần bí. Nếu như Lâm Tú nói là một nguyên nhân khác, căn bần đạo sẽ không tin, nhưng hắn nói việc này có liên quan tới sao băng. Hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Đại U là quốc gia hiểu rõ nhất sự thần kỳ của sao băng. Lâm Tú lừa gạt được Na Tháp Toa, còn liếc nhìn Triệu Linh Quân một chút, phát hiện nàng chả có vẻ gì ngạc nhiên cả. Hắn không nói với nàng, Linh M cũng sẽ không. Phần lớn nàng đều trong bộ dáng điềm tĩnh, khiến cho người ta nhìn không thể nhìn thấu tâm tư. Lâm Tú có thể phát giác được, sau lưng, bên người, đều có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, may là trước đó vị đại U đã cho mọi người một phen chấn kinh, nên cũng khiến bọn hắn có năng lực tiếp nhận nhất định, ánh mắt những người này nhìn hắn. Có hâm mộ, có ghen ghét, ngược lại là không có cảm xúc khác.

Mộ Dung Ngọc và Song Song. Nếu như không có cuộc tỷ thí hôm nay, bọn hắn cũng không biết Lâm Tú còn có song năng lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.